Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 56, chính xác vẫn là lỗi lầm. Torifu đem Ishi đẩy tới cửa sơn động, nói cho hắn biết Sakumo phạm dưới lỗi lầm, mà Ishi vừa nghe, trong lòng là một vạn thảo nê mã chạy qua, có muốn hay không trùng hợp như vậy. Sakumo chấp hành cái kia nhượng hắn tự sát nhiệm vụ lại là cái này. Mà còn hắn đồng đội bên trong còn có cha mình. Còn có hai người lại là Shimura mây giấu hỏa mỹ. D. Shimura mây giấu cái này tôn tử Ishi cũng không muốn tiếp xúc. Bất quá mỹ. D. Nhưng là hắn sư mẫu. Cũng là đã gặp mặt mấy lần. Mà theo nội dung cốt truyện đến xem. Sakumo sau đó nhưng là đụng phải đồng đội vu khống hãm hại. Trong này chẳng lẽ có cha mình chứ? Già như vậy cha ngươi là thấy thế nào đến cái này sự tình? Ishi không biết Torifu thái độ. Chính là mở lời hỏi. Theo lý mà nói mình bị tiếp ứng nên vạn phần cảm ơn ân nhân. Nhưng là Torifu lại không loại nghĩ gì này. Mặc dù hắn cứu ta. Nhưng là ta cảm thấy cho hắn hành vi không thể tha thứ. Là một loại đối với ta làm nhục. Torifu vừa nói chính là nhượng Ishi nổi giận. Cái gì gọi là không thể tha thứ? Hắn chính là cứu ngươi nha. Cha ta, Ishi cũng không có kia loại đem nhiệm vụ áp đảo sinh mệnh trên ý nghĩ. Làm là người hiện đại hắn là vạn phần cảm ơn Sakumo hành vi. Như vậy hắn mới sẽ không nghe một cái tin dữ. Hiện tại cha mình cư nhiên khó chịu Sakumo hành vi. Đều là kia loại buồn chán gia tộc vinh dự cùng thôn tới trên ở trong lòng bọn họ làm hại. Torifu đối với Ishi thái độ bất mãn hết sức, nói, mặc dù ngươi cho tới nay đều là tùy tiện, nhưng là ngươi có thể biết rõ nhiệm vụ thất bại đại biểu lấy cái gì? Đây chính là sẽ đưa đến thiên thiên vạn vạn người vô tội chết đi, mà trong đó nhất định có chúng ta Hòa Quốc Trăm họ, nhất định có chúng ta Konoha thôn nhẫn giả, chúng ta nhẫn giả, tồn tại ý nghĩa chính là bảo vệ chúng ta quốc gia cùng thôn. Đây là chúng ta sứ mệnh, cho dù hy sinh mất chúng ta tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Không phải chúng ta còn ra làm gì nhiệm vụ, còn không bằng về nhà chăn heo, bảo vệ thôn, bảo hộ quốc gia, trọng yếu nhất là, ta nghĩ bảo vệ người nhà ta, mà Sakumo hành vi, chính là đem đánh nát ta mộng, người để cho ta làm sao không đối với hắn mang trong lòng ngăn cách. Ishi bĩu môi một cái. Mặt đầy băng xương từ Torifu bên cạnh đi tới. Thật là cứng ngắc nhẫn giả hành vi. Mặc dù điểm đặt chân là chính xác. Nhưng là hành vi hoàn toàn là sai. Thác thân thời gian. Ishi thiểu nhiên nói. Ta không biết rõ nhiệm vụ thất bại sẽ đưa đến cái gì. Nhưng là ta biết rõ Sakumo lão sư cứu ta phụ thân. Mà ta chỉ cần biết rõ cái này một cái là được. Buông tha nhiệm vụ nhẫn giả chính là phế vật. Mà buông tha đồng bạn tánh mạng nhẫn giả liền phế vật cũng không bằng. Ta vì ta lão sư tự hào. Còn có chính là, ta làm lão sư đệ tử. Hắn di lưu chỗ sơ hở liền để cho ta tới đưa nó bổ trên. Ta sẽ không nhượng Hòa Quốc đại địa trên xuất hiện khói lửa chiến tranh. Ta nói được là làm được. Torifu cũng là bị Ishi ý nghĩ cho chấn động đến. Lâu lâu không nói gì. Sau đó nhìn thấy một cái tìm đường tin chim bay đến tay hắn trên. Nhìn một chút bên trong tín điều. Torifu sắc mặt tối lại. Sau đó đem mật thư ném tới Ishi tay trên. Vậy ngươi được làm nhanh lên một chút. Hiện tại võng lượng quân đội toàn bộ tập trung ở Hòa Quốc biên cảnh trên. Nếu không thì nhiều lâu chỉ biết đánh vào Hòa Quốc nội bộ. Ishi ăn mất trong tay mật thư. Cũng không quay đầu lại nói. Ngươi cái này là không tin con của ngươi sao? Torifu nhìn xem Ishi bóng lưng không nói gì. Bất quá khuôn mặt trên chính là xuất hiện hiểu ý nụ cười. Ngày đáy dưới nào có không tin tưởng con mình phụ thân? Đến sơn động tận cùng bên trong. Kazekage làm là tối cao người chỉ đạo đang tại hoạch định sau đó nhiệm vụ. Như vậy hiện tại tình huống cũng chỉ có thể là do ta mang lấy vu nữ các hạ ra trên Ishi. Chiyo. Sakumo ba người bay đến trên trời. Tiếp theo từ trên bầu trời xâm nhập vương cung. Vu nữ đi xuống sau đó liền bắt tay phong ấn võng lượng. mà chúng ta bốn người ngăn trở còn lại nhẫn giả cùng khôi lỗi binh lính. Chúng ta ra nhiệm vụ thời gian, còn lại nhẫn giả muốn tại vương cung vòng ngoài chế tạo hỗn loạn, dẫn ra số lớn khôi lỗi binh lính cùng nhẫn giả, cho chúng ta giảm bớt gánh nặng. Tatsumi Kasan nghiêm cẩn nói, mà ra người đi đường viên hắn là như vậy đi qua tỉ mỉ an bài. Mặc dù Sakumo bây giờ bị mọi người chán ghét, bất quá hắn năng lực là có. Điểm này trên Kazekage cũng biết rõ. Lúc này mới đưa hắn gia nhập hộ tống trong đội ngũ. Phương án nhận được mọi người đồng ý. Mặc dù từ trên trời lúc hạ xuống sau nhất định sẽ bị cảm giác kết giới phát hiện ra. Bất quá đây cũng là hiện giai đoạn phương pháp tốt nhất. Chỉ cần bị phát hiện cho sướng tốc độ hành động, như vậy thì có thể thừa dịp võng lượng chưa chuẩn bị, nhất cử đưa nó cầm dưới. Mà không có võng lượng, sở hữu khôi lỗi binh lính đều không biết lại vận động. Lần này tập kích nhiệm vụ coi như thành công. Bởi vì hiện tại vương cung vừa vặn đi qua hỗn loạn, tụ tập số lớn khôi lỗi binh lính, cho nên Tatsumi Kasan quyết định các loại chờ sau một ngày, chờ đến ngày mai buổi tối thời gian sẽ hành động lại. Cái này không được, các ngươi còn không biết rõ đi. Hiện tại khôi lỗi binh lính đã tấn công đến Hỏa Quốc biên cảnh. Kéo một ngày chính là đưa đến số lớn nhân viên thương vong. Torifu kêu nói, không đồng ý thuyết pháp này. Đám người này thân ở địch nhân thủ phủ, đối với tin tức này phi thường kinh sợ. Nhất là Tatsumi Kasan, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không phong chi quốc bị công phá? Sở hữu xa nhẫn đều là trong lòng căng thẳng. Ở trong lòng bọn họ nếu như khôi lỗi binh lính đánh tới Hỏa Quốc, như vậy không phải phong chi quốc bị công phá chính là thổ chi quốc bị công phá. Mà ở trong đó mặt phong chi quốc bị công phá cơ hội lớn hơn trên rất nhiều. Torifu nói, phong chi quốc không có bị công phá, là khôi lỗi binh lính dừng lại công kích phong thổ hai quốc. Ngược lại lấy nói thạch chi quốc công kích Hỏa Quốc. Hoặc có lẽ là bởi trước Konoha tiểu đội tại vương cung bại lộ, nhượng võng lượng có lòng oán hận, thay đổi tác chiến kế hoạch. Những thứ kia xa nhẫn đều là than một hơi. Chỉ nếu không phải mình quốc gia xảy ra chuyện liền có thể, còn lại đều phải dựa vào trạm. Chiyo nói, mặc dù kéo một ngày sẽ có số lớn thương vong, bất quá chúng ta phát hiện qua đi nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Có lẽ còn không có hạ xuống chính là bị phát hiện. Các ngươi thì nhịn nhẫn đi. Bất quá một ngày mà thôi. Thương vong không bao nhiêu người. Chiyo nói thoải mái. Dù sao chết không phải bọn họ quốc gia người. Nghĩ kéo nhiều lâu liền kéo nhiều lâu. Lấy Chiyo ý nghĩ. Lại kéo trên 3 năm thiên đều được. Tatsumi Kasan chiếu cố được đại cuộc. Cũng là giữ vững nhận định ý nghĩ của mình. Không cho người khác nghi vấn. Hắn là nơi này quan chỉ huy cao nhất. Nói chuyện cho dù Torifu nghĩ phản đối cũng không được. Chỉ có thể yên lặng sống ở chỗ này. Nửa đêm lúc ngủ sau, Ishi kéo lấy ngủ lấy Sakumo cùng Minato hướng ngoài động đi tới. Gác đêm Torifu phát hiện cái này sự tình. Bất quá hắn chẳng hề nói một câu. Mặc dù không biết rõ Ishi muốn làm gì. Bất quá làm cha liền muốn vô điều kiện tín nhiệm con mình. Lấy Torifu ý nghĩ, Ishi dĩ nhiên không có mang trên vu nữ Kikyo. Như vậy thì sẽ không đi đối phó võng lượng. Hẳn chính là đi chung quanh dò xét một chút tình huống mà thôi. Bất quá, hắn sai. Ishi chuyến này mục đích chính là võng lượng. Hơn nữa còn là dùng chính hắn phương pháp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.